Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Kimimaro. Bộ lạc bên trong, Kaguya nhất tộc vẫn tại trong sương mù dày đặc tàn sát lấy. Bọn họ là khát máu nhất tộc, một khi hưng phấn lên liền cũng nhịn không được nữa. Rất nhiều người bị cuốn vào chiến đoàn, truy sát cái gọi là Konoha con chuột nhỏ. Trên thực tế tại trong sương mù dày đặc đang tiến hành tự giết lẫn nhau thảm kịch. Ngay tại hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, vắng vẻ một gian phòng bên trong để lộ ra một tia yếu ớt ánh đèn. Một đầu thô to xiềng xích khóa lại cửa sổ. Trong này giam giữ cũng là Kaguya Kimimaro. Kimimaro là Kaguya nhất tộc thi cốt mạch lớn nhất hoàn mỹ người thừa kế. Nói là hoàn mỹ, trên thực tế là có chút biến thái. Biến thái để tộc nhân đều cảm thấy sợ hãi. Cho nên thuở nhỏ liền bị tộc nhân coi là vật bất tường. Kaguya nhất tộc đối Kimimaro năng lực 10 phần hoảng sợ. Nhưng là lại không nỡ hắn năng lực. Cho nên cho tới nay liền hắn đơn độc nhốt lại. Muốn đem hắn bồi dưỡng thành vì Kaguya nhất tộc mạnh nhất chiến đấu lực. Lời nói Kaguya nhất tộc cũng là lục đạo tiên nhân hậu nhân. Theo Hyuga nhất tộc có rất gần liên hệ. Hojuki Mangesu thân ảnh dần dần xuất hiện tại tòa này gian phòng trước mặt. Thông sáng yếu ớt ánh đèn. Hojuki Mangesu phát hiện một cái bộ dáng thấp tiểu hài tử. Thương tóc trắng, mờ mịt ánh mắt. Giờ phút này chính hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất. Đây chính là Kimimaro sao? Hojuki Mangesu chậm rãi gật gật đầu. Xem ra Kaguya nhất tộc tước đoạt hắn tư tưởng. Để hắn biến thành một cái đầu não trống rỗng chỉ biết đường công cụ sát nhân. Cái này mới tạo nên Kimimaro bi kịch nhân sinh. Kỳ thực Kimimaro tình thương IQ muốn so còn lại Kaguya nhất tộc thành viên cao hơn quá nhiều. Bất quá bây giờ vẫn là giấy trắng một chương. Rất dễ dàng liền bị người tẩy não. Nghĩ đến cái này bên trong. Hojuki Mangesu thân thể hóa lỏng. Chậm chạp đi tiến gian phòng bên trong. Ngươi là ai? Tiểu Kimimaro lập tức cảnh giác lên. Lui lại mấy bước. Xuất ra một thanh tiểu cốt kiếm. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy Hojuki Mangesu. Tuy nhiên hắn cũng nghe đến bộ lạc bên trong phát sinh cái gì. Nhưng là không có tộc trưởng mệnh lệnh. Hắn là không thể đi ra ngoài. Nếu không, căn này lụi bại gian phòng là ngăn không được hắn. Không cần gấp mở đầu. Hojuki Mangesu bày ra hai tay. Trên mặt tươi cười, người đang nhìn này đóa hoa sao? Hắn theo Kimimaro lúc trước quỹ tích nhìn qua. Phát hiện một đóa nghênh phong chập chờn tiểu hoa. Nhìn thấy Hojuki Mangesu trên mặt rực rỡ nụ cười. Kimimaro hơi thu hồi một điểm tính cảnh giác. Tuy nhiên hắn cũng không nhận ra người trước mắt. Nhưng là cũng có thể cảm nhận được đối phương thân mật. Người chính là người xâm nhập. Kimimaro thấp giọng hỏi nói. Hắn muốn so đám kia tộc nhân thanh tỉnh một số. Người xâm nhập. Hojuki Mangesu cười cười. Nói. Cũng coi là đi. Bất quá ta đến nơi đây cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá ngược lại là phát hiện ngươi. Nghe được thôn làng bên trong ồn ào náo động chiến đấu âm. Thanh này tiêu tan liên tiếp. Kimimaro chần chờ một chút. Thấp giọng nói. Đã ngươi không có cái gì ác ý. Này liền lập tức rời đi đi. Chúng ta tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn cũng không có kế thừa Kaguya nhất tộc hú sát tính cách. Rời đi. Hojuki Mangesu ánh mắt rơi vào hai phiến lụi bại trên cửa. Cái này bên trong rõ ràng khốn không được ngươi. Vì cái gì không đi ra ngoài? Đi ra ngoài. Kimimaro hai mắt xuất hiện lần nữa mờ mịt thần sắc. Cánh cửa này đương nhiên khốn không được ta. Nhưng là ta không biết đi ra ngoài có ý nghĩa gì. Ta tồn tại chính là vì tộc nhân chiến đấu. Trừ cái này còn lại ta căn bản không nghĩ ra được. Hắn nhìn chằm chằm bên ngoài tiểu hoa ngơ ngẩn. Xuất thần. Từ khi Kimimaro ký sự lên. Liền bị tộc nhân nhốt lại. Có người định thời gian cho hắn đưa chút ăn uống. Giao hắn nhẫn thuật cùng thể thuật. Dẫn hắn qua chiến trường lịch luyện. Cho nên hắn một mực làm Kaguya nhất tộc vũ khí tồn tại. Bên ngoài mặc dù là một cánh cửa. Nhưng là che đậy lại là nội tâm của hắn. Hắn là dùng võ khí thân phận còn sống. Đây chính là hắn ý nghĩa. Quả là thế. Hojuki mang Jesu trong lòng hiện lên một trận thương hại. Thủy Chi Quốc giáo dục quả nhiên là thất bại. So với Hỏa Chi Quốc kém đến quá xa. Đơn giản cũng là nguyên thủy xã hội cùng xã hội bây giờ so sánh. Còn sống là không có ý nghĩa. Nhưng chỉ có sống sót tài năng phát hiện có ý nghĩa sự tình. Giống như ngươi phát hiện đóa hoa này. Mà ta lại phát hiện ngươi một dạng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hojuki mang Jesu tiếp lấy cười cười. Nói, ngươi không đi ra ngoài. Lại làm sao biết, đi ra ngoài. Kimimaro sững sờ một chút. Lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Hojuki mang Jesu lời nói. Tựa hồ có chút minh bạch. Lại thỉnh thoảng có chút mơ hồ. Không phải đâu. Hojuki mang Jesu mặt mo đỏ ửng. Hắn nhớ kỹ lúc trước Orochimaru cũng là như thế đem Kimimaro cái này chính thái lừa gạt trở về. Vì mau chính mình nói lại không có phản ứng. Chẳng lẽ, chính mình dáng dấp không có Orochimaru đẹp trai? Cái này không có lý do a. Hojuki mang Jesu làm sao nói cũng là hỏa ảnh bên trong một nhan chị online đẹp trai tiểu tử. Không có lý do so ra kém Orochimaru lão già nát rượu này mở đầu xà tinh mặt. Nhất định là mở ra phương thức không đối. Nhưng là đến tột cùng cần loại kia mở ra phương thức đâu. Trong lúc nhất thời Hojuki mang Jesu có chút không quyết định chắc chắn được. Đang lúc hắn dự định đem kiếp trước sở học canh gà vịt canh canh thịt bò một mạch truyền cho Kimimaro thời điểm, cái sau lại tiến lên một bước. Phần phật một tiếng phá vách tường mà ra. Đi vào này đóa tiểu hoa trước mặt. Người sống là không có ý nghĩa. Nhưng chỉ có sống sót tài năng phát hiện có ý nghĩa sự tình. Giống như ngươi phát hiện đóa hoa này. Mà ta lại phát hiện ngươi một dạng. Kimimaro hái nó tiểu hoa. Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Lại đem lời nói này nói một lần. Đây là. Hojuki mang Jesu lần nữa có chút lộn xộn. Có vẻ như nội dung cốt truyện có chút không đúng. Lúc trước Orochimaru nói xong câu này. Kimimaro liền ngoan ngoãn cùng đi theo. Vì cái gì đến cái này bên trong? Kimimaro cũng không có cái gì biểu thị. Chẳng lẽ mình không có tuyển nhận Kimimaro điều kiện? Lúc này Kimimaro bỗng nhiên quay tới. Trong tay vẫn cầm lấy này đóa tiểu hoa. Ngươi! Hắn đem tiểu hoa cắm đến cùng bên trên. Bình tĩnh nói. Ta đã qua với loại ngày này. Là thời điểm ra ngoài phát hiện nó khác đồ, vật. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi chiến đấu. Hojuki mang Jesu lần nữa có chút giờ khóc giờ cười. Kimimaro tự hồ không có nhận chủ ý tứ. Chỉ là một loại giúp đỡ cho nhau quan hệ. Có vẻ như vẫn là những địa phương kia không thích hợp. Có lẽ thật sự là không có tìm được thỏa đáng mở ra phương thức. Này mới khiến giữa hai người tế ngộ biến vị nói. Từ chủ tớ quan hệ biến thành bằng hữu. Bằng hữu liền bằng hữu đi. Dù sao đây cũng là tốt bắt đầu. Về sau vẫn là có cơ hội thu phục Kimimaro. Rất tốt. Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Nói. Đã như vậy. Cùng ta cùng đi ra. Qua phát hiện nhân sinh trên đường thú vị sự tình đi. Nói hướng Kimimaro đưa tay phải ra. Kimimaro không chút do dự đem tay phải đưa lên. Ngay tại hắn phá vách tường mà ra một khắc này, liền đã làm tốt quyết định, sẽ không ở về cái này bộ lạc tới. Chờ một chút, Kimimaro bỗng nhiên nói, tuy nhiên người ở đây đối ta không hề hữu hảo, nhưng là cũng coi là đem ta nuôi lớn. Bây giờ ta muốn rời khỏi, ít nhất phải trước giúp bọn hắn thanh trừ hết người xâm nhập. Nói thân hình thoát một cái, cấp tốc muốn nồng vụ bên trong phóng đi. Đứa bé này, Hojuki mang Jesu không nghĩ tới. Kimimaro thế mà còn có phần tâm tư này. Quả nhiên là vừa tức vừa buồn cười. Bất quá vẫn là ngăn cản một chút cho thỏa đáng. Nếu không bị hắn nhìn thấu thủ đoạn mình, chuyện tốt cũng nên làm hỏng sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.